Đồng học không làm yêu. Chương 49, cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ghét bỏ nhưng cuối cùng bọn họ cũng trở về căn hộ bằng xe của Phó Thư Nghiên. Phó Thư Nghiên cũng rất bận. Đưa bọn họ trở về liền lái xe rời đi. Khi đến nơi, Lâm Thanh Hàm để Khúc Mặc Thương nghỉ ngơi. Sau đó một mình đi ra ngoài. Khi Từ Thanh thấy nàng rời đi, có chút nghi hoặc hỏi, cô ấy trở về sao? Khúc Mặc Thương lắc đầu, không phải, em ấy đi siêu thị mua đồ ăn. Từ Thanh ò một tiếng, không thể nói có phải mất mát hay không. Khúc Mặc Thương bên kia cũng khâu huynh phát hiện, lần trước em nói tay nghề của Thanh Hàm rất tốt, đêm nay chị có thể nếm thử. Từ Thanh miễn cưỡng mỉm cười, chị đây rửa mắt chờ xem. Nhưng chị vẫn còn có dữ liệu thực nghiệm chưa sửa xong. Chị về phòng trước, cô ấy trở về thì em kêu chị. Chị sẽ phụ cô ấy một tay. Đôi mắt Khúc Mặc Thương ngừng lại. Vẫn thấy tâm tình của Từ Thanh không tốt lắm. Vừa định mở miệng hỏi thì Từ Thanh đang chuẩn bị về phòng dừng bước. Có chút áp lực hỏi. Em rất thích cô ấy phải không? Khúc Mặc Thương nhìn nàng. Hậu chi hậu giác phát hiện có cái gì không đúng. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Trong lúc nhất thời cảm thấy rất phức tạp. Cô trầm mặc một hồi. Rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhẹ giọng nói. Em đã đáp ứng cùng em ấy ở bên nhau chính là tính toán cả đời. Nếu không đến lúc đó em sẽ không có dũng khí ngả bài với ba mẹ. Từ Thanh chớp chớp mắt. Quay đầu lại cười. Vậy chúc em may mắn. Cảm ơn Từ tỷ. Từ Thanh không nói gì. Bước nhanh vào phòng. Tâm trạng Khúc Mặc Thương có chút hạ xuống. Quả nhiên là sống vô dụng. Tính ra là lớn tuổi nhất trong số ít người. Kết quả là người ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Còn người lớn như cô thì mông lung hồ đồ. Chỉ là hiện tại đã biết là tốt nhất. Dù đã trải qua hai lần chuyện tình cảm cùng lần đầu tiên mơ màng hồ đồ. Nhưng cô cũng sâu sắc nhận ra động tâm là chuyện rất vất vả. Đặc biệt là khi đối phương không thể đáp lại càng chua xót hơn. Cô đã để Lâm Thanh Hàm nếm trải nhiều năm như vậy. Tất cả những gì cô có thể bù đắp chính là từ nay về sau yêu nàng như bảo bối. Nhưng Từ Thanh, tốt nhất chính là để nàng nhìn rõ. Sớm buông một chút, khi Lâm Thanh Hàm trở về. Khúc Mặc Thương đang ôm máy tính ngồi trên sofa. Lâm Thanh Hàm nhìn đầu cô vẫn quấn băng. Chân gác trên sofa. Không mang tất. Đang nhìn máy tính ở đó. Lập tức nhíu mày. Đặt đồ xuống. Đi qua lúc Khúc Mặc Thương ngẩng đầu lên liền lấy máy tính của cô đặt lên bàn trà. Không chóng mặt sao mà còn xem máy tính. Miệng nói. Tay nắm chân cô. Quả nhiên lạnh băng. Nhịn không được oán trách, cũng không mang tất, chân rất lạnh, Khúc Mặc Thương bị nàng làm ngứa, ngồi ở trên sofa mím môi cười, chỉ khá hơn nhiều rồi, cái này ngày mai sẽ giao cho gia sư, không muốn trì hoãn nữa. Lâm Thanh Hàm nhìn cô một cái, vươn tay sờ đầu cô, chờ khá một chút, thân thể quan trọng hơn. Khúc Mặc Thương kéo tay nàng xuống, giả bộ ghét bỏ. Đi rửa tay đi, bẩn. Lâm Thanh Hàm cười cười. Nào có ai ghét bỏ chính mình như vậy. Khúc Mặc Thương cũng cười. Thu chân lại nhìn những thứ trên bàn. Đi nấu cơm, tối nay ăn gì? Em mua gà nấu canh cho chị. Lần này bị thương phải bồi bổ. Còn có mua trái cây cùng một ít rau củ. Nàng nghiêm túc trả lời. Khúc Mặc Thương liền nhìn nàng. Cô luôn cảm thấy mình thích ăn cỏ non. Trước kia chưa từng có loại cảm giác này. Hiện tại nhìn Lâm Thanh Hàm liền không nhịn được muốn hôn nàng. Vì tránh cho mình làm ra một số chuyện quá phận. Khúc Mặc Thương đứng dậy. Lôi kéo Lâm Thanh Hàm đi nấu cơm. Cô chỉ học nấu ăn sau khi ra nước ngoài. Với chủ nghệ của cô. Những thứ cô làm ra miễn cưỡng có thể ăn. Nhưng tuyệt đối không tính là ngon nên chỉ có thể làm trợ thủ. Chỉ là Lâm Thanh Hàm nhất định không để cô làm. Cho nên cô liền trở thành người đứng xem. Cô ở một bên nhìn chằm. Lâm Thanh Hàm để dao xuống nhìn cô. Chị đi nghỉ ngơi trước đi. Chị nhìn em lại sắp đứt tay. Khúc Mặc Thương đỏ mặt, nghĩ đến chuyện ngày đó. Vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Bữa tối không có nhiều món. Ba người làm 4 món. Canh gà ngao nấm, cá bơn kho tộ cùng 2 món rau xào. Lâm Thanh Hàm mua trái cây làm món salad trái cây. Mặc dù Khúc Mặc Thương phát hiện Từ Thanh có hảo cảm với mình nên có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn làm như không có việc gì. Ba người cùng nhau ăn cơm. Lâm Thanh Hàm quá hiểu Khúc Mặc Thương. Cho dù qua 3 năm, nàng vẫn nhớ một số thói quen cùng sở thích của Khúc Mặc Thương. Khi ăn cơm, Khúc Mặc Thương cơ hồ không cần nàng động thủ, mà có thể tự tay gắp những món mình muốn ăn. Tay nghề của Lâm Thanh Hàm quả thật không tồi. Từ Thanh đã ở Mỹ nhiều năm. Đây là lần đầu tiên nàng ăn món cá bơn ngon như vậy. Hơn nữa, Lâm Thanh Hàm cũng rất giỏi kỹ năng cầm dao. Cá bơn bị nàng dùng dao nghiêng cắt. Món canh được trang trí rất xinh đẹp. Mặc dù có chút ảo não, Từ Thanh cũng không nhịn được cảm thán. Chị đều hoài nghi em đi học lớp nấu ăn. Nấu ăn trang trí còn đẹp hơn nhà hàng. Lâm Thanh Hàm dừng đũa. Còn Khúc Mặc Thương cũng tò mò nhìn qua. Cô đã từng ăn món của Lâm Thanh Hàm nấu. Chủ nghệ của nàng bắt nguồn từ Lâm Yên. Vẫn luôn rất đơn giản. Cũng sẽ không màu mè. Nhưng món cá bơn lần này tốn rất nhiều tâm tư công sức. Lâm Thanh Hàm gắp một miếng cá cho Khúc Mặc Thương. Sau đó quét mắt nhìn cô một cái. Đạm Thanh nói, đã học qua, bởi vì khi lần đầu tiên làm cá cho một người ăn. Bởi vì trang trí quá khó coi nên bị người ta ghét bỏ. Từ Thanh nghe xong cơ hồ vô thức nhìn Khúc Mặc Thương. Mặt Khúc Mặc Thương đỏ lên, chị đâu có ghét bỏ. Cuối cùng ăn hết một nửa còn gì. Từ Thanh nghe được cười thành tiếng, đồng thời cũng cảm thấy có chút khổ sở. Cuối cùng cũng buông xuống. Lâm Thanh Hàm rất thích Khúc Mặc Thương. Sau bữa tối, Khúc Mặc Thương nhìn Lâm Thanh Hàm đang sửa sang lại quần áo. Đây là lần thứ 2 nàng đến đây. Rõ ràng là 2 người mới chính thức ở bên nhau mấy ngày. Nhưng khi nhìn nàng, cô lại cảm thấy 2 người đã ở bên nhau rất lâu rồi. Nàng giống như nữ chủ nhân khác ở nơi này. Thu dọn mọi thứ trong nhà. Ấm áp mà thoải mái. Nghĩ đến chuyện nàng cố ý học nấu ăn trên bàn cơm. Khóe môi nhếch lên nhưng lại giả vờ nghiêm túc nói. Lòng dạ hẹp hòi. Đột nhiên nghe được cô nói lời này. Lâm Thanh Hàm sững sờ. Cầm quần áo nhìn về phía Khúc Mặc Thương. Sau đó phản ứng lại nhàn nhạt nói. Là chị nông cạn. Khúc Mặc Thương có chút buồn cười. Chị nông cạn em còn thích. Lâm Thanh Hàm cười như không cười. Em thích nông cạn, nếu không sao lại câu dẫn chị. Khúc Mặc Thương, cô không muốn nói chuyện với người tâm hắc này. Buổi tối 2 người đi ngủ. Khúc Mặc Thương nhìn chằm chằm bụng Lâm Thanh Hàm một hồi. Tựa hồ có chút rối rắm. Lâm Thanh Hàm đoán được cô đang nghĩ gì. Vén áo lên chỉ vào bụng nhỏ trắng nõn của mình. Có muốn sờ trước khi đi ngủ không? Khúc Mặc Thương thấy rõ trêu chọc trong mắt nàng. Nhưng nàng lại cố tình bày ra bộ mặt đứng đắn. Trong lòng có chút không cam lòng bị tiểu hỗn đản này khi dễ. Cô thuận thế thò tay lại gần. Một tay chống ở sườn nàng. Một tay hơi dùng sức sờ bụng nàng. Lâm Thanh Hàm bị cô đẩy lên giường. Nằm ở dưới thân. Lâm Thanh Hàm sững sờ. Nằm ở trên giường nhìn cô. Trên má lộ ra một tia ửng hồng. Khi nàng nhìn Khúc Mặc Thương từ dưới lên, lông mi nhẹ lóe lộ ra một cỗ cảm giác câu nhân. Khúc Mặc Thương bị nàng chăm chú nhìn, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng. Hơn nữa giờ phút này xúc cảm bụng nhỏ rất tốt khiến tim cô đập loạn nhịp. Quần áo của người dưới thân đã bị vén lên, lộ ra vòng eo mềm mại. Lúc này tay cô còn đặt ở trên đó. Hơn nữa ánh mắt còn, cô có chút không chịu nổi dụ hoặc, cúi xuống ôm sát eo Lâm Thanh Hàm, ngậm lấy môi nàng. Thân thể Khúc Mặc Thương không nhẹ không nặng đè ở trên người nàng. Lâm Thanh Hàm chỉ cảm thấy tim sắp nhảy ra. Hô hấp dồn dập, từ xung quanh xâm nhập vào mũi miệng nàng. Xúc cảm trên môi ấm áp, còn nhẹ nhàng mút vào. Cảm tình làm nàng khắc chế lâu như vậy cuối cùng không thể kìm nén được nữa. Nàng duỗi tay ôm cổ Khúc Mặc Thương. Sau đó hơi ngẩng đầu lên. Có chút vội vàng lại không kiềm chế được mà hôn Khúc Mặc Thương. Khúc Mặc Thương là người đầu tiên nàng thích. Nụ hôn đầu tiên cũng là với cô. Nàng biết còn có thể thân mật hơn nhưng lại không có chút kỹ xảo. Chỉ là kề môi, liếm hôn lung tung, ý chí của Khúc Mặc Thương sắp bị tan rã. Nhiệt tình đột ngột của Lâm Thanh Hàm khiến cô hoàn toàn đầu hàng. Cảm giác mình muốn thâm nhập sâu hơn. Tay từ eo nàng đặt ở trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt tai nàng, hơi mở môi thanh âm có chút khàn nỉ non nói. Ngoan, há miệng ra, nghe được lời nói của Khúc Mặc Thương. Lâm Thanh Hàm vô thức hé môi. Ánh mắt của Khúc Mặc Thương mờ mịt thử thăm dò thâm nhập vào. Ngay sau đó hai người có chút căng thẳng thân mình. Khúc Mặc Thương chưa bao giờ biết hóa ra chân chính hôn một cô gái là một điều tốt đẹp như vậy. Lần đầu tiên hôn môi nàng chỉ cảm thấy thật mềm mại. Hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Đó là cô gái mà cô thích rất ngọt. Vốn dĩ lo lắng chính mình quá háo sắc vội vàng nhưng giờ phút này lại không nhớ nổi. Tham luyến dây dưa với nàng. Muốn nếm mỗi một tấc môi răng của nàng. Vừa mới bắt đầu Lâm Thanh Hàm có thể chủ động dây dưa với cô. Nhưng khi Khúc Mặc Thương càn quét mỗi một tấc, môi lưỡi giao chiền, loại cảm giác tê dại như điện giật này khiến nàng hoàn toàn mơ hồ. Từ nhỏ nàng đã hiểu biết, lại là cùng với Khúc Mặc Thương mà nàng đã thích lâu như vậy. Loại cảm giác này khiến người có chút ngây ngô trong tình cảm như nàng khó có thể chống đỡ. Nàng mê man. Ôm chặt Khúc Mặc Thương, tùy ý cô không ngừng dẫn đường cho mình, toàn thân trầm luân trong loại tư vị mỹ diệu cùng xa lạ này. Trong phòng thỉnh thoảng phát ra âm thanh hai người dây dưa hôn môi. Không khí cùng nhiệt độ cũng lập tức tăng lên. Khi Khúc Mặc Thương thấy Lâm Thanh Hàm có chút thở không nổi mới dừng lại. Hai tay cô gái ôm cổ trượt xuống. Ánh mắt mê man cùng trái tim là một mảnh sương mù. Ngực kịch liệt thăng trầm. Môi ướt át sưng đỏ. Liền ngoan ngoãn nhìn cô như vậy. Khúc Mặc Thương cảm thấy ý niệm đáng khinh của mình lại bắt đầu trào dâng. Rõ ràng dặn dò chính mình đừng quá nhanh. Để tránh không làm cô gái sợ hãi. Nhưng cô cảm thấy nếu không màng đến cái gì thì hiện tại cô thật muốn nàng. Trong lòng âm thầm bình tĩnh, cô nhìn Lâm Thanh Hàm đáng thương lại đáng yêu, cúi đầu hôn lên môi nàng, gian nan rút tay ra khỏi áo nàng. Hình như vừa rồi cô hôn lại sờ, nhìn thấy nãy giờ Lâm Thanh Hàm không nói gì, cô có chút thấp thỏm. Tuy Lâm Thanh Hàm thích cô từ lâu, nhưng nàng vẫn còn nhỏ. Đây là lần đầu tiên yêu đương, cô không biết hôn cô như thế nào. Vừa mới như vậy có phải đã dọa đến nàng rồi hay không? Cô rối như tơ vò. Nằm xuống, ôm Lâm Thanh Hàm vỗ về. Cẩn thận hỏi nàng, em cảm thấy thế nào? Trong lòng Lâm Thanh Hàm có chút buồn bực, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Đáp, không tốt lắm. Tim Khúc Mặc Thương lộp bộp một tiếng. Người bên cạnh cau mày. Sao chị không hôn tiếp? Khúc Mặc Thương, chị... Hôn lâu rồi, nên đi ngủ, lại hôn nữa có thể cô sẽ biến thành lão A-di cầm thú. Khúc Mặc Thương vừa nói vừa bật đèn ngủ, là mấy hôm trước cô cố ý mua. Lâm Thanh Hàm nhìn ngọn đèn, hừ một tiếng, nép vào trong ngực cô, nhưng một lúc sau lại không an phận động, lại bắt đầu dịch ra ngoài. Làm sao vậy? Khúc Mặc Thương thấp giọng hỏi. Mặt Lâm Thanh Hàm ửng hồng dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì mở miệng nói. Em muốn đi phòng vệ sinh. Chị, không cần sao. Khúc Mặc Thương lùi về chăn bông không nói lời nào. Lâm Thanh Hàm thấy thế có chút buồn bã. Chúng ta vừa ôm hôn. Chẳng lẽ chỉ có một mình em? Chị không có cảm giác sao? Cái này không thể giả chết. Hai người vừa mới như vậy, nếu nói không động tình thì Lâm Thanh Hàm sẽ khổ sở. Mặt Khúc Mặc Thương đỏ bừng xấu hổ đứng dậy mở tù. Tìm một lúc rồi đưa cho nàng một cái quy upsilon ở huyền y y hò. Nói, em chờ chút, chị đi trước, nhìn cô đi vào. Lâm Thanh Hàm bật cười. Không phải nàng trêu chọc cô. Quả nhiên là bạn gái của nàng quá muộn tao. Cười xong nàng lại thở dài. Đều như vậy còn không chịu muốn nàng. Xem ra vẫn còn phải chờ. Sau khi đếm xong, hai người xác định quan hệ mới được một tuần. Khúc Mặc Thương có thể đối đãi như vậy với nàng đã là ngoài dự đoán. Không thể gấp, kỳ thực trong lòng nàng cũng có chút an tâm. Từ ngày Khúc Mặc Thương chấp nhận nàng, nàng đã quyết định phải làm Khúc Mặc Thương sẽ không bao giờ rời xa nàng. Tuy suy nghĩ như vậy có chút ấu trĩ, nhưng nàng hiểu rõ Khúc Mặc Thương là người muộn tao như vậy. Nếu thật sự cùng nàng làm tới bước kia, nàng khẳng định cô sẽ luôn sẵn sàng ở bên mình. Bất quá bộ dáng vừa rồi của cô hiển nhiên là không nhịn được. Sờ sờ môi có chút sưng. Lâm Thanh Hàm hơi câu lên khóe môi. Lúc Lâm Thanh Hàm cũng thay quần xong trở lại, Khúc Mặc Thương ôm lấy nàng lẩm bẩm nói. Một chút cũng không rụt rè. Lâm Thanh Hàm cười, vô tội nói. Chị hôn em trước, chị còn sờ soạng không chỉ ở bụng. Còn nói em, Khúc Mặc Thương che miệng nàng. Chị buồn ngủ rồi, ngủ thôi. Khúc Mặc Thương giống như luôn cảm thấy nàng không có cảm giác an toàn. Cho nên mỗi khi ngủ sẽ ôm nàng vào ngực. Bất quá Lâm Thanh Hàm rất hưởng thụ. Cũng không nhắc lại, kỳ thực có cô ở bên người làm sao sẽ không cảm thấy an toàn. Cách chương.